Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 788, chạy, 2. Có binh sĩ Trấn Sơn Doanh thậm chí giơ tấm ván gỗ không biết từ chỗ nào kiếm được, chắn trên đỉnh đầu mình. Phốc phốc phốc phốc. Cung mạnh nỏ cứng bắn tên tựa như mưa rơi, tên cắm vào trong tường bùn đất cao ngang ngực, bắn lên từng đám bụi bặm. Đốc đốc đốc. Binh sĩ Trấn Sơn Doanh giơ khiên cảm giác được tấm khiên đang rung, từng mũi tên đóng đinh ở bên trên. A. À. Có binh sĩ Trấn Sơn Doanh xui xẻo phòng hộ không đủ, có người đùi trúng tên, cũng có người sau lưng trúng tên, tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên. Giết! Ở dưới tên yểm hộ, binh sĩ phản quân mới vừa rồi còn chậm rãi tiến lên đột nhiên tựa như nước lũ vỡ đê, hướng về phòng tuyến Trấn Sơn Doanh thổi quét. Nhìn từ bầu trời, binh sĩ phản quân dày đặc kia giống như là sóng triều ngập trời, muốn phá hủy phòng tuyến Trấn Sơn Doanh. Bắn tên! Đối mặt binh sĩ phản quân càng lúc càng gần, phía sau phòng tuyến tường ngăn cao ngang ngực vang lên tiếng còi ngắn ngủi. Từng cung thủ Trấn Sơn Doanh giơ cung cài tên, hướng về phản quân bắn một trận. Phản quân nhân số quá nhiều, dày đặc rậm rạp, hoàn toàn là bia ngắm sống. Bọn họ không cần nhắm, chỉ cần ra sức bắn mũi tên ra. Binh sĩ hàng phía trước của phản quân siêu vẹo ngã xuống, ngay sau đó lại bị đội ngũ dày đặc phía sau lấp đầy khoảng trống. Thế công của phản quân không thể ngăn cản. Cánh vu hồi. Ăn hết bọn hắn cho ta. Khi lượng lớn phản quân lao vào chiến hào, chém đổ hàng rào, từ chính diện đột kích kiềm chế tiến công. Phó tướng Viên Bân vung cờ lệnh, hai đội ngũ phản quân thoát ly đại đội binh mã, từ rừng rậm hai bên cùng đồng hoang vu hồi, muốn công kích từ mặt bên. Một lát thời gian, phản quân chính diện đã đột phá hàng rào cùng chiến hào, chém giết cùng một chỗ với binh mã Trấn Sơn Doanh. Binh sĩ Trấn Sơn Doanh đứng ở phía sau tường ngăn cao ngang ngực, trường mâu đâm, trường đao chém, không ngừng chém giết phản quân ngã trong vũng máu. Nhưng nhân số phản quân quá nhiều, đông như biển người. Bọn hắn như là giết không hết, chém không hết, giết một tên, lập tức xông lên hai tên. Binh sĩ Trấn Sơn Doanh ngăn cản tuyến đầu thừa nhận áp lực cực lớn. May mắn có tường ngăn cao ngang ngực, chiến hào cùng hàng rào lâm thời dựng lên, bằng không, đối mặt phản quân xung phong quy mô lớn. Hơn 2.000 huynh đệ Trấn Sơn Doanh bố trí ở nơi này một cái đối mặt đã bị đánh sập. Nhưng mặc dù có các phương tiện phòng ngự đơn giản này, phản quân vẫn không ngừng xông vào phòng tuyến của bọn họ, trộn lẫn chém giết cùng một chỗ với bọn họ. Trên chiến trường đao quang kiếm ảnh, máu thịt bay tứ tung, khắp nơi đều là tiếng trống giận cùng chém giết. Đây là cận chiến chém giết tàn khốc, đao trắng vào đao đỏ ra, thảm thiết vô cùng. Giáo úy đại nhân, phản quân bên cạnh giết lên rồi. Bọn Đổng Lương Thần ngăn cản chỉ một lát, phản quân ở hai cánh cũng đã vu hồi tới, muốn từ bên cạnh tập kích bọn họ. Rút lui. Đổng Lương Thần sau khi nhìn một lần phòng tuyến lung lay sắp đổ, hạ lệnh rút lui. Các binh sĩ Trấn Sơn Doanh đánh kiên quyết, chạy cũng không hề dài dòng ướt át. Bọn họ nhanh chóng thoát ly chém giết cận chiến với phản quân, quân nhu, cờ xí các thứ đều không cần nữa, trực tiếp mang theo binh khí đơn giản quay đầu bỏ chạy. Binh sĩ Trấn Sơn Doanh chạy rất nhanh. Có binh sĩ phản quân đối mặt binh sĩ Trấn Sơn Doanh bổ trường đao về phía mình, chỉ né tránh một lần. Khi hắn muốn đánh trả, binh sĩ Trấn Sơn Doanh mới vừa rồi còn một bộ tư thái không cần mạng nữa đã ở cách hơn 10 bước. Con mẹ nó! Nhìn thấy đối phương đột nhiên xoay người chạy, binh sĩ phản quân ngẩn ra vài giây, lúc này mới hùng hùng hổ hổ cầm đao truy kích. Binh sĩ Trấn Sơn Doanh ở lúc thao luyện, bọn họ mỗi ngày đồ ăn bao no, nhưng Trương Vân Xuyên thao luyện với bọn họ cũng đặc biệt hà khắc. Bọn họ cách một hai ngày sáng sớm đều phải tiến hành việc giả võ trang đầy đủ khoảng cách 10 dặm đường, luyện chính là nhanh chóng đột kích cùng chạy trốn. Có thể nói, bọn họ bây giờ tuy không có một đôi chân sắt, nhưng so với phản quân mà nói, chạy trốn là tương đối thuần thục. Lúc vừa mới bắt đầu thoát ly tiếp xúc, phản quân còn có thể đuổi theo vây giết mấy binh sĩ Trấn Sơn Doanh rơi lại phía sau. Nhưng chỉ nháy mắt thời gian, hai bên đã kéo giãn khoảng cách, hơn nữa khoảng cách này đang không ngừng mở rộng. Các binh sĩ phản quân đuổi theo không đến hai dặm đường, ai cũng thở hổn hển đứt quãng, hai chân không còn sức. Bọn hắn chỉ có thể nhìn binh sĩ Trấn Sơn Doanh chỉ để lại cho bọn hắn một bóng lưng, không làm gì được chửi ầm lên, mắng đối phương là nhát gan, là con rùa, là nhu nhược không dám đánh trận. Lúc chạng vạng, phó tướng Viên Bân, Từ Kiến hai người chỉ huy hơn 2 vạn binh mã, trong một ngày đã công phá 3 phòng tuyến của Tuần phòng quân, đánh cho Tuần phòng quân không tụ được thành quân. Ở trên phòng tuyến mới chiếm lĩnh, khắp nơi đều là quân Nhu Lương Thảo Tuần phòng quân vứt bỏ, cờ xí, binh khí tổn hại ném khắp nơi. Các binh sĩ phản quân nhìn về phía Tuần phòng quân nơi xa chật vật chạy tán loạn, bọn hắn phát ra tiếng hoan hô thắng lợi, tỏ ra đặc biệt hưng phấn. Phó tướng Viên Bân cùng Từ Kiến hai người ở dưới một đám tướng lĩnh vây quanh, lấy tư thái người thắng, đến phòng tuyến mới chiếm lĩnh. Từ tướng quân uy vũ. Bái kiến Viên tướng quân. Các tướng sĩ phản quân hưng phấn nhìn thấy chủ tướng tới, bọn hắn cầm các loại vật tư thu được, chạy đến trước mặt khoe khoang. Tướng quân, Tuần phòng quân lại bị chúng ta đánh bại rồi. Lương thực chúng ta cũng thu được hơn 20 xe đó. Viên Bân cùng Từ Kiến phất tay đối với đám tướng sĩ hoang hô nhảy nhót này. Các ngươi đánh rất khá. Không làm lão tử mất mặt. Viên Bân vui sướng khen các tướng sĩ đang hưng phấn, lớn tiếng nói, trong tứ thủy huyện không thiếu đàn bà và rượu ngon, đánh vào tứ thủy huyện, đến lúc đó ta cho các ngươi nghỉ 3 ngày. Cho các ngươi vui chơi thoải mái nha. Hay! Lão tử đến lúc đó phải kiếm 3 nữ nhân. Ha ha ha ha! Lời của phó tướng Viên Bân khiến phản quân bộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Nghĩ đến đàn bà và rượu ngon trong tứ thủy huyện, trong mắt bọn hắn tràn đầy nét hưng phấn, hận không thể mọc một đôi cánh, ngay bây giờ bay đến tứ thủy huyện. Hôm nay dừng truy kích. Cứu chữa thương binh. Xây dựng cơ sở tạm thời ngay tại chỗ. Bọn hắn đánh một ngày, công phá 3 đạo phòng tuyến của Tuần phòng quân, điều này làm toàn bộ phản quân đều sĩ khí rất tràn đầy. Từ Kiến cùng Viên Bân sau khi quay trở về trung quân đại trướng dựng sẵn, Viên Bân tháo xuống mũ giáp của mình, đặt ở trên bàn. Ta nói lão Từ này. Viên Bân sau khi xoay người ngồi xuống, có chút khinh thường nói, ngươi nói Tuần phòng quân lợi hại như thế này như thế kia, nhưng bây giờ vừa đụng đã vỡ. Ta thấy bọn hắn cũng chỉ là một đám ô hợp thôi. Phó tướng Từ Kiến lúc trước nói cho Viên Bân, nói Tuần phòng quân chiến lực rất mạnh, cho nên phải cẩn thận làm việc. Viên Bân chưa từng giao thủ với Tuần phòng quân, tự nhiên là không dám sơ ý, nhưng sau khi liên tục công phá 3 đạo phòng tuyến của Tuần phòng quân, điều này làm Viên Bân phát hiện, Tuần phòng quân tựa như cũng không lợi hại như trong lời đồn. Điều này làm hắn không khỏi sinh ra tâm lý xem thường đối với Tuần phòng quân, cảm thấy Từ Kiến đối với chiến lực của Tuần phòng quân có thành phần nói ngoa. Phó tướng Từ Kiến cũng ngồi xuống, hắn cười cười mở miệng nói, Viên phó tướng, ta cảm thấy Tuần phòng quân bại lui. Đây là Trương Đại Lang kia cố ý làm. Từng. Viên Bân nghe vậy, lập tức ngẩn ra. Ý của ngươi là, bọn hắn cố ý bại lui. Từng. Phó tướng Từ Kiến gật gật đầu, lấy hiểu biết của ta đối với Trương Đại Lang, người này luôn giả dối đa đoan, giỏi về mưu lược. Ngày đó lúc hắn dẫn thủ hạ công kích thành Lâm Xuyên chúng ta, hắn cũng như hôm nay. Hắn mỗi một lần phái ra hơn 2.000 binh mã công thành, thay nhau triển khai công kích đối với thành Lâm Xuyên ta. Từ Kiến nói, mỗi một lần phái ra 2.000 người, bọn hắn căn bản ngay cả đầu thành cũng không trèo lên được, cho nên uy hiếp đối với thủ quân chúng ta không lớn, chúng ta coi như xem náo nhiệt. Chúng ta khi đó đều cảm thấy, Tuần phòng quân dưới trướng Trương Đại Lang này cũng chỉ đến thế thôi, vì thế liền buông lỏng cảnh giác. Nhưng về sau sự thật chứng minh, chúng ta bị Trương Đại Lang cố ý chế tạo biểu hiện giả dối che mắt. Từ Kiến dừng một chút, nói, khi chúng ta thả lỏng cảnh giác, Trương Đại Lang đột nhiên toàn bộ binh mã đều tham dự công thành. Chúng ta mới đầu cho rằng còn cho rằng bọn hắn là đánh đấm quậy phá nho nhỏ, cho nên cũng chưa để ý, ai biết trực tiếp bị bọn hắn đột kích lên đầu tường. Nếu không phải đại tướng quân quyết đoán, nhắm chừng lúc ấy thành Lâm Xuyên đã mất. Phó tướng Viên Bân sau khi nghe xong Từ Kiến kể câu chuyện công phòng chiến thành Lâm Xuyên này, nhất thời thu liễm tâm lý xem thường đối với tham tướng Trương Đại Lang. Viên Bân hỏi, ý ngươi là, một lần này Trương Đại Lang bại lui, cũng là cố ý tỏ ra yếu thế. Từ Kính nâng chén trà lên uống một ngụm, chậm rãi nói, có phải tỏ ra yếu thế hay không ta không biết, nhưng ta biết Trương Đại Lang tên khốn kiếp này tuyệt đối không có ý tốt. Trong tay hắn có mấy vạn binh mã, nhưng bây giờ mỗi một phòng tuyến chỉ 2-3 ngàn người thủ vệ, hơn nữa là vừa chạm đã sụp đổ. Nói không chừng hắn đã ở nơi nào đó phía trước bố trí mai phục, cố ý dắt mũi chúng ta, chờ chúng ta chui vào bên trong. Nếu là chúng ta bị chút thắng lợi nhỏ trước mắt che mất đầu óc, khinh địch liều lĩnh mà nói không chừng liền mắc bẫy hắn. Phó tướng Viên Bân vừa rồi vì một ngày công phá ba đạo phòng tuyến của tuần phòng quân mà đắc chí, cảm thấy tuần phòng quân chỉ có vậy thôi. Nhưng bây giờ sau khi nghe xong phó tướng Từ Kiến nói một phen, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ mà sợ không thôi. Nếu không phải có một người quen thuộc Trương Đại Lang ở nơi này, nói không chừng hắn thật sự đã rơi vào trong bẫy của Trương Đại Lang. Theo ngươi nói như vậy, Trương Đại Lang kia bây giờ cố ý bại lui thật đúng là không có ý đồ tốt. Viên Bân nhìn Từ Kiến nói, lấy sự quen thuộc cùng hiểu biết của ngươi đối với Trương Đại Lang, ngươi cảm thấy chúng ta kế tiếp nên đánh như thế nào? Có kế sách phá địch tốt hay không? So với Từ Kiến mà nói, Viên Bân là từ Phục Châu bên kia tới, không biết tình huống, hắn lo lắng bại trận, cho nên trưng cầu ý kiến của Từ Kiến. Từ Kiến trầm ngâm, sau đó nói, kế sách phá địch sao, ta trái lại có một cái. Ngươi tạm đưa tay đây. Viên Bân cùng Từ Kính hai người tụ lại với nhau, thấp giọng bàn bạc kế sách phá địch. Phủ thành Đông Sơn Phủ, dưới màn đêm, tiếng hô giết rung trời, trong ngoài thành khắp nơi đều là cây đuốc đốt chiếu sáng, chiếu đỏ nửa bầu trời. Trên tường thành, binh mã Tả Kỵ quân đang hỗn chiến chém giết cùng một chỗ với đại bộ đội phản quân công thành, mỗi thời mỗi khắc đều có người ngã vào trong máu. Tả Kỵ quân sau khi gặp thảm bại ở thành Lâm Xuyên, đại đô đốc Lưu Uyên dẫn tàn quân Tả Kỵ quân, một đường bại lui đến cảnh nội Đông Sơn Phủ. Nhưng phản quân lại theo sau mà đến, cắn chặt bọn họ không tha. Nếu không phải Tả Kỵ quân ở cảnh nội Đông Sơn Phủ có một mũi binh mã phó tướng Tào Vinh dẫn dắt, bây giờ Đông Sơn Phủ đã luân hãm toàn bộ địa bàn. Thành Lâm Xuyên đã đánh mất, Tả Kỵ quân thua trận lớn. Nếu Đông Sơn Phủ lại đánh mất, Lưu Uyên biết Tiết Độ Sứ đại nhân tuyệt đối sẽ không tha cho mình. Vì thế, hắn một mặt hướng Giang Châu chỗ Tiết Độ Phủ cầu viện, một mặt khác tập kết binh mã ở phủ thành Đông Sơn Phủ, chuẩn bị tử thủ nơi này. Lui rồi. Phản quân lui rồi. Ở sau khi trải qua một ngày ác chiến, phản quân như thủy triều bại lui. Binh mã Tả Kỵ quân toàn thân đẫm máu nhìn thấy phản quân lui, bọn họ đặt mông ngồi ở giữa đống xác, há mồm thở hổn hển. Bọn họ chưa hoan hô, chưa la to, bọn họ đã mệt tới mức không còn sức nói chuyện. Nếu không phải có đội đốc chiến cầm đao ở các nơi tuần tra, bọn họ đã sớm không muốn đánh nữa. Khi Tả Kỵ quân sống sót sau huyết chiến thở vào nhẹ nhõm một hơi, trước trận phản quân, đại tướng quân Cố Nhất Chu nhìn chằm chằm binh mã thua trận lui xuống, sắc mặt âm trầm. Nhạc Định Sơn. Cố Nhất Chu quay đầu hô to, ngươi dẫn đội đốc chiến đi lên áp trận, phàm là ai dám lui về phía sau, chém cho ta. Cố Nhất Chu hô mấy tiếng, lại chưa đạt được bất cứ sự đáp lại nào. Đại tướng quân, Nhạc huynh đệ đã không còn nữa. Phó tướng Triệu không thấy Cố Nhất Chu theo bản năng gọi Nhạc Định Sơn, hắn mở miệng nhắc nhở. Cố Nhất Chu ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới, Nhạc Định Sơn luôn luôn chỉ nghe theo lệnh của mình đã chết ở thành Lâm Xuyên. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn có chút ảm đạm. Ngươi đi. Cố Nhất Chu nói với Phó tướng Triệu Khôn, ngươi đi đốc chiến, hôm nay ta phải đánh hạ Đông Sơn Thành. Triệu Khôn lại chưa động. Đại tướng quân, các huynh đệ từ Lâm Xuyên phủ một đường công tới đây, hầu như là chưa từng được thở. Bây giờ trong Đông Sơn Thành có 5-6 ngàn Tả Kỵ quân, còn có không ít gia đình hộ viện phú hộ, người Tiêu cục bang phái Lâm thời mộ binh lên thành, bày ra tư thế liều mạng. Triệu Khôn đề nghị, không bằng để các huynh đệ nghỉ ngơi một đêm, khôi phục một ít khí lực, ngày mai lại tấn công. Đúng vậy, đại tướng quân, các huynh đệ cả một ngày đều chưa ăn cơm, thật sự là không có sức công thành nữa. Phó tướng Cao Đại Dũng cũng ở một bên phụ họa. Đám người tham tướng Ngưu Xung cũng đều ở một bên khuyên bảo. Cố Nhất Chu sau khi nhìn bọn họ một cái, cuối cùng thỏa hiệp. Được rồi, vậy hôm nay dừng ở đây. Cố Nhất Chu phân phó mọi người, ngày mai canh ba nấu cơm, canh năm bắt đầu công thành. Rõ. Mọi người thấy Cố Nhất Chu không yêu cầu công thành suốt đêm nữa, trong lòng đồng loạt thở vào nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ thật sự lo lắng bắt buộc huynh đệ dưới trướng tác chiến mấy ngày liền như vậy, sẽ dẫn tới trong quân bất ngờ làm phản. Trên đường nhỏ ở nông thôn, một lộ tuần phòng quân không dơ cờ xí, bọn họ đang dọc theo bờ ruộng hướng phía bắc hành quân gấp. Hồ Bình An đã thăng nhiệm đội quan đứng ở bên đường, đang thúc giục huynh đệ dưới trướng đẩy nhanh bước chân hành quân. Hồ đội quan, chúng ta cũng đã đi hơn 2 canh giờ rồi. Thập trưởng Khương Khánh ghé đến trước mặt Hồ Bình An nói, nếu không chúng ta nghỉ chân một chút, uống ngụm nước, cổ họng cũng sắp bốc khói rồi. Hồ Bình An trừng mắt nhìn Khương Khánh một cái, nói, nghĩ cái rắm à. Trấn thủ sứ đại nhân nói, chúng ta phải ở trước trời sáng ngày mai chạy tới nơi dự định, thời gian gấp, chạy đi, không thể dừng lại. Một lần này đại quân phản quân tiếp cận, binh mã lưu thủ ở Tứ Thủy huyện cũng bắt đầu hành động hết. Bọn họ ở cảnh nội Tứ Thủy huyện tuy tham dự diệt phỉ, nhưng đó đều là đánh đấm quậy phá nho nhỏ, so với binh mã khác ở tiền tuyến đánh nhiều ngày như vậy mà nói, không cần nghỉ ngơi hồi phục liền có thể đưa vào chiến đấu. Bọn họ ở dưới trấn thủ sứ Đại Hùng dẫn dắt, phụng mệnh đi đường tắt chấp hành nhiệm vụ tập kích đường vận lương của phản quân. Nhưng chạy thì chạy, dù sao cũng phải để người ta được thở, ăn chút lương khô chứ. Khương Khánh cười đùa, bằng không mệt chết thì sao? Sao, ngươi dùng mồm để chạy à? Hồ Bình An bực mình nói, vừa đi vừa ăn đi. Trấn thủ sứ đại nhân nói, một lần này nếu đánh thắng trận lập công lao, đến lúc đó chúng ta đều có thưởng đó. Trấn thủ sứ đại nhân nói cái gì ngươi cũng tin à, hắn cũng không phải cha ngươi, Khương Khánh cười nói. Hồ Bình An nói, lão tử cái này gọi là kiên quyết nghe theo quân lệnh của đại nhân làm việc. Khi Hồ Bình An cùng Khương Khánh nói chuyện, Triệu lão tam thăng nhiệm tiếu quan dẫn theo 2 binh sĩ cũng đi theo đội ngũ tới đây. Hai người các ngươi đứng ở chỗ này không chạy đi, đang nói thầm gì thế, Triệu lão tam hỏi bọn họ. Hồ Bình An lập tức đứng thẳng nói, tiếu quan đại nhân, Khương Khánh khốn kiếp ở nơi này oán giận quá mệt rồi, hắn muốn lười biếng nghỉ tạm, ta đang thúc giục hắn đây. Đánh rắm, ta không lười biếng nha. Khương Khánh mở miệng nói, tiếu quan đại nhân, ngài đừng nghe hắn chém gió, hắn nói bừa. Tiếu quan đại nhân, ngài đi mệt rồi nhỉ, nếu không ngồi ở đây nghỉ ngơi một lát, Khương Khánh vội vàng đưa đến một khối đá bằng phẳng, trên mặt tràn đầy nụ cười. Nhìn thấy Khương Khánh định bợ tiếu quan Triệu lão tam như thế, Hồ Bình An ngẩn người. Hắn cười mắng, lão Khương, tiếu quan đại nhân khát nước, ngươi nếu không mang nước uống giúp hắn. Đi đi đi, việc nào ra việc đó chứ. Khương Khánh nói xong, cởi túi nước của mình, đưa cho Triệu lão tam nói, tiếu quan đại nhân, ngài uống nước. Khương Khánh làm như vậy, khiến Hồ Bình An không biết làm gì nữa. Hồ Bình An và Khương Khánh đều từ trong một thôn đi ra, hai người lúc nông nhàn kim làm thợ săn, tương đối quen thuộc đối với trong núi. Bọn họ sau khi lấy thân phận Hắc Kỳ hội gia nhập đội thám báo, không sợ khổ, không sợ mệt, ở trong ngọa ngưu sơn chui tới chui lui, truy tung được hang ổ vài đám sơn tặc, lập công lao. Bọn họ đã từ tân binh thăng nhiệm thành quan quân. Triệu lão tam đối với Hồ Bình An và Khương Khánh vẫn là tương đối coi trọng. Hai người các ngươi đừng ở chỗ này nói khoác. Triệu lão tam hướng về Hồ Bình An cùng Khương Khánh, chỉ thôn nhỏ cách đó không xa nói, các ngươi dẫn vài người, qua thôn bên kia, tìm người Hắc Kỳ hội đánh tiếng. Bảo bọn họ dặn dò người trong thôn một phen, kín miệng chút, không cho phép lộ ra hành tung đại quân chúng ta đi ngang qua nơi này. Vâng, ta lập tức đi. Hồ Bình An nói với Khương Khánh, lão Khương, đi, chúng ta đi qua. Khương Khánh cũng không nói lời thừa, lập tức điểm mấy huynh đệ, đi theo Hồ Bình An cùng nhau thoát ly đại đội, hướng về thôn cách đó không xa mà đi. Ta nói lão Khương, không nhìn ra nha, tiểu tử ngươi giấu rất sâu đấy. Trên đường đi về phía thôn, Hồ Bình An cười mắng, giờ cũng nịnh bợ tới tiếu quan đại nhân rồi. Hồ đội quan, ngươi nói lời này sai rồi, ta đây không gọi là người nịnh bợ, ta đây gọi là đạo lý đối nhân xử thế. Khương Khánh nói xong, đưa túi nước về phía Hồ Bình An, cười hì hì nói, Hồ đội quan đại nhân, ngài nếu không uống 2 ngụm, giải khát một chút. Biến mẹ ngươi đi, trên túi nước đó đều là nước bọt của ngươi, ta ngại bẩn. Ha ha ha. Hai người nói cười cười, dẫn theo mấy binh sĩ đội thám báo đi về phía thôn. Ồ, không thích hợp. Khi bọn họ sắp đến cửa thôn, Hồ Bình An đột nhiên làm một cái động tác dừng. Khương Khánh nhìn chung quanh một vòng, cũng thu liễm nụ cười trên mặt, hắn không biểu lộ gì cả từ đầu vai tháo xuống nỏ cầm tay, nâng ở trong tay. Sau 3 ngày ban mặt chung quanh không có lấy một bóng người. Bọn Hồ Bình An đều thuộc đội thám báo, tuy vừa tòng quân không lâu, nhưng bọn họ rất quý trọng một phần việc ăn quân lương, cầm quân lương này, các phương diện học rất nhanh. Mấy ngày nay đi theo huynh đệ đội thám báo chui núi rừng tìm kiếm tung tích sơn tặc, đã làm bọn họ có được không ít sự cảnh giác của thám báo binh. tản ra. Hồ Bình An ngồi xổm xuống nói, để lại hai huynh đệ theo dõi bên ngoài, người khác theo ta mò vào xem. Rõ. Hồ Bình An rút trường đao nắm trong tay, Khương Khánh cầm nỏ, không lưng đi theo phía sau. Mấy thám báo binh bọn họ thật cẩn thận mò về phía thôn. Bọn họ sau khi phát hiện không có khác thường, nhanh chóng đột tiến, thở hồng hộc lao tới dưới một bức tường. Hồ Bình An thò đầu hướng về trong thôn nhìn một cái, trong thôn tràn ngập tĩnh mịch, tiếng chó sủa cũng không có. Có mùi máu tươi. Mũi Khương Khánh hít sâu mấy ngụm không khí, sắc mặt nghiêm túc. Mẹ nó, trong thôn hẳn sẽ không là gặp vĩ chứ, Khương Khánh đoán. Kiểm hộ cho nhau, vào thôn. Hồ Bình An không còn cười cợt như ngày thường, hắn giơ tay ra hiệu đối với phía sau, mấy huynh đệ đội thám báo tay đao thuẫn nỏ không lưng, kề sát chân tường vào thôn. Khi bọn họ đến căn nhà thứ nhất, cửa sân rộng mở, Hồ Bình An hướng về bên trong nhìn một cái. Trong lòng hắn nhất thời căng thẳng. Chỉ thấy nằm trong sân là hai lão nhân cùng một nữ nhân trẻ tuổi quần áo không chỉnh tề, trên mặt đất là một vũng máu lớn, người đã chết hẳn. Hồ Bình An đưa mắt ra hiệu với Khương Khánh ngồi xổm cầm nỏ, cùng một huynh đệ tay cầm đao khiêng rón ra rón rén vào sân. Bọn họ tìm tòi một phen ở trong mấy gian phòng. Ba người bên trong đều đã chết, một đao mất mạng. Khương Khánh sau khi quay về, bẩm báo tình huống cho Hồ Bình An. Tiếp tục tiến lên. Hồ Bình An dẫn theo bọn Khương Khánh tìm tòi tiến lên, trong thôn tràn đầy tĩnh mịch, ngay cả chó cũng bị giết chết. Người trong thôn chết hết rồi. Ngay cả trẻ con mấy tháng tuổi cũng bị giết chết. Bọn họ sau khi ở trong thôn tìm tòi một vòng, phát hiện người trong thôn toàn bộ bị giết chết ở nhà, một ít nữ nhân còn bị chà đạp. Không giống gặp vĩ. Khương Khánh mở miệng nói, gà vịt cùng lợn nuôi trong thôn đều còn, nếu gặp vĩ, những thứ này khẳng định bị cướp đi rồi. Lúc này, một huynh đệ thám báo sải bước từ trong một sân nhà đi ra. Đội quan đại nhân, ta phát hiện cái này. Giày trên chân nam nhân trong nhà này bị lột đi rồi, một đôi giày quân đội rách nát ném trên mặt đất. Trong tay huynh đệ thám báo này cầm một đôi giày quân đội đã thủng. Hồ Bình An cầm giày quân đội nhìn một phen, đây là giày quân đội thống nhất tuần phòng quân bọn họ phân phối, chẳng qua đi quá lâu bị hỏng rồi. Lục soát kỹ một lần nữa. Xem còn có thứ khác của ai hay không. Ở dưới mệnh lệnh của Hồ Bình An, bọn họ ở trong thôn tiến hành tìm tòi kỹ càng, quả nhiên lại có không ít phát hiện. Bọn họ ở đồng hoang ngoài thôn liền phát hiện không ít phân, số lượng nhiều, làm người ta líu lưỡi. Rất hiển nhiên, có một đội ngũ số lượng không nhỏ dừng lại ngắn ngủi ở thôn này. Bọn họ có thể vì tránh cho bại lộ thân phận, cho nên trước khi đi, tàn sát hết cả thôn, để tránh để lộ tin tức. Đại doanh tiền tuyến tuần phòng quân, Trương Vân Xuyên mới từ trên giường dậy sải bước đi vào trung quân đại trướng. Phản quân đã mò đến ngoài thành Tứ Thủy. Trương Vân Xuyên nhìn thấy Từ Kính đứng ở trong trung quân đại trướng, vẻ mặt tràn đầy không thể tưởng tượng. Tham tướng đại nhân, tin tức là Chu Trấn thủ sứ đưa đến. Từ Kính chỉ vào đội quan đội thám báo Hồ Bình An đứng bên cạnh mình, nói, bọn họ ở lúc hướng sườn sau phản quân vu hồi, phát hiện tung tích lượng lớn phản quân. Nói xem, chuyện là thế nào? Ánh mắt Trương Vân Xuyên chuyển hướng về phía đội quan đội thám báo Hồ Bình An vẻ mặt có chút khẩn trương. Hồ Bình An tòng quân không lâu, bây giờ đối mặt vị tham tướng đại nhân tuần phòng quân tiếng tăm lừng lẫy này, bàn tay hắn cũng toát mồ hôi. Tham tướng đại nhân. Hồ Bình An lắp bắp nói, chúng ta ở lúc đi đường nhỏ hướng về phía bắc, phát hiện có thôn bị diệt. Ngươi đừng khẩn trương. Ngồi xuống chậm rãi nói. Trương Vân Xuyên thấy đội quan Hồ Bình An khẩn trương như vậy, phân phó gã ngồi. Đa tạ tham tướng đại nhân. Thấy tham tướng đại nhân hòa ái dễ gần như thế, cảm xúc khẩn trương của Hồ Bình An tiêu tán không ít. Chúng ta phát hiện có thôn bị giết hết người, chúng ta theo dấu vết truy tung, phát hiện lượng lớn phản quân đang đi về phía Tứ Thủy huyện chúng ta. Hồ Bình An nói, ven đường bọn hắn gặp được mấy thôn. Bọn hắn vì che giấu hành tung, hầu như đều là cả người lẫn vật không để lại gì hết. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong đội quan Hồ Bình An nói, tức giận vỗ mạnh lên bàn. Cái bọn trời đánh này. Phản quân vì che giấu hành tung của mình, thế mà lại tàn sát hết người và thôn xóm ven đường gặp được, có thể nói là cực kỳ tàn ác. Hắn tuy sớm đã biết thời đại này mạng người như cỏ rác, nhưng trong lòng hắn vẫn tức giận không thôi, tham tướng đại nhân, kỵ binh đội thám báo chúng ta một lần này ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm chính diện phản quân, chúng ta chưa phát hiện phản quân vụng trộm phái binh các đường lui của chúng ta, xin tham tướng đại nhân trách phạt. Từ Kính thống lĩnh đội kỵ binh bây giờ không chỉ là đội chiến đấu, hơn nữa cũng là đội thám báo. Bây giờ phản quân đã tiến vào cảnh nội Tứ Thủy huyện bọn họ, các thôn đều có cơ sở ngầm của Hắc Kỳ hội, cho nên hắn mang tinh lực chủ yếu đều đặt ở trên thân phản quân chính diện. Ai biết phản quân lại là vụng trộm phân ra một bộ phận binh mã, giấu được đội thám báo lượng lờ tuyến một của bọn họ, trực tiếp đi đường tắt, chuẩn bị đánh lén phía sau bọn họ. Đây là một lần giáo huấn khắc sâu, Trương Vân Xuyên nhìn chằm chằm Từ Kính nói, một lần này nếu không phải bọn đại hùng ngẫu nhiên phát hiện tung tích phản quân, nói không chừng thật đúng là để phản quân thực hiện được rồi. Đội thám báo các ngươi nhất định phải hấp thụ giáo huấn. Trương Vân Xuyên nói với Từ Kính, về sau phàm là đánh trận, đội thám báo các ngươi ở các phương hướng đều phải phái người theo dõi. Không chỉ cần theo dõi phản quân, phương hướng khác cũng cần để ý, chiến trường phạm vi 50 dặm bất cứ gió thổi cỏ lay nào, trong lòng đều phải biết. Vâng, vâng. Từ Kính lau mồ hôi trên trán, vội vàng đáp ứng. Một lần này đội thám báo bọn họ thiếu chút nữa gây sai lầm lớn, trong lòng hắn thật sự là áy náy không thôi. Cũng may Trương Vân Xuyên rất rõ, bọn họ một mũi quân đội này là một mũi quân đội trẻ tuổi, các phương diện đều còn chưa thành thục, còn đang trưởng thành. Hắn vị tham tướng này khi ở một thời không khác, cũng là một gã dế nhủi tầng dưới chót mà thôi, vì một ngày ba bữa mà hối hả, tự nhiên không phải hạng người hùng tài đại lược gì. Bây giờ tuy ở vị trí tham tướng, nhưng trên thực tế rất nhiều thứ vẫn như cũ là vừa học vừa làm, một mũi quân đội này do hắn thống lĩnh xuất hiện một ít vấn đề, đó là điều không thể tránh được. Nếu hắn trên thông thiên văn dưới tường địa lý, vậy cũng không đến mức thời điểm ở một thời không khác, lăn lộn ở tầng dưới chót xã hội. Phản quân có bao nhiêu binh lực, làm rõ chưa? Trương Vân Xuyên mở miệng hỏi Hồ Bình An. Hồ Bình An trả lời, bẩm tham tướng đại nhân, chúng ta thông qua cờ hiệu cùng quy mô phản quân phán đoán, bọn chúng ước chừng có hơn vạn người. Thế mà vụng trộm mò đến nhiều phản quân như vậy, các ngươi chưa có chút phát hiện nào, đội thám báo các ngươi quả nhiên là thất trách. Trương Vân Xuyên nhìn chằm chằm Từ Kính đứng một bên, chỉ vào gã nói, đội thám báo các ngươi là mắt cùng tai của ta. Các ngươi nếu biến thành người mù cùng kẻ điếc, trận không cách nào đánh nữa. Tham tướng đại nhân, ta biết sai rồi, ta nhất định sửa, tuyệt đối không có lần sau, Từ Kính vội vàng vỗ ngực cam đoan. Ừm. Trương Vân Xuyên gõ Từ Kính một phen, cũng chưa cách chức của gã. Ai cũng có lúc phạm sai lầm, hắn cũng có thời điểm phạm sai lầm, dù sao bọn họ đều không phải thánh hiền, biết sai có thể sửa là tốt rồi, phản quân ở chính diện giả ý tiến công, âm thầm lại phái người muốn đánh lén Tứ Thủy huyện chúng ta. Phản quân quả nhiên là tính toán hay lắm nha. Trương Vân Xuyên đứng lên, đi qua đi lại ở trong trung quân đại trướng, nói, Tứ Thủy huyện là hậu phương của chúng ta, lương thực tiền bạc, người bị thương, gia quyến của chúng ta đều an trí ở Tứ Thủy huyện. Một khi để phản quân thật sự đánh lén Tứ Thủy huyện, vậy chúng ta nhất định toàn tuyến dao động. Một lần này phản quân Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương, khiến Trương Vân Xuyên bị dọa nhảy dựng. Hắn cảm thấy mình lúc trước bị thắng lợi che mất đầu óc, quá mức khinh địch. Rất hiển nhiên, đối thủ của hắn không phải kẻ ngốc. Con mẹ nó. Thế mà bọn hắn chui vào được, vậy để bọn hắn có đến mà không có về. Trương Vân Xuyên ngẩng đầu, cất cao giọng nói, truyền lệnh cho Đổng Lương Thần, Hà Khuê. Bảo bọn họ để lại một bộ binh mã ở tuyến đầu kiềm chế phản quân chính diện, các bộ binh mã khác, đều điều tới đây cho ta. Lão tử muốn giết hắn một cái không còn manh giáp. Rõ. Hơn một vạn phản quân muốn đánh lén đường lui của bọn họ, đã để bọn họ phát hiện, Trương Vân Xuyên quyết định tương kế tự kế, một miếng nuốt gọn nó. Hơn hai vạn phản quân tụ tập cùng một chỗ, hắn còn chưa có cái khẩu vị ăn trọn đối phương. Nhưng bây giờ phản quân chia binh, chỉ hơn một vạn người, bọn chúng là từ đường nhỏ lén lút tới, vậy gặp chiêu hóa giải chiêu, điều binh tiêu diệt hết nó, mệnh lệnh của Trương Vân Xuyên rất nhanh đã hạ đạt tới các bộ binh mã. Trấn Sơn Doanh, phi báo doanh các bộ mới từ Lâm Xuyên đánh một trận chạy về, liên tục hành quân đánh trận, là tương đối mỏi mệt. Đối mặt phản quân thế tới rào rạc, kế hoạch ban đầu của Trương Vân Xuyên là từng tầng ngăn chặn, tiêu hao nhuệ khí của phản quân, cho các bộ binh mã của bọn họ thời gian nghỉ ngơi hồi phục. Đồng thời phái ra một bộ binh mã vòng ra sau, chặt đứt đường vận lương của phản quân. Đợi khi phản quân mỏi mệt cạn lương thực, các bộ binh mã lại hợp sức đi lên vây công phản quân. Nhưng bây giờ thế cục xuất hiện biến hóa, hắn không thể không để các bộ binh mã đang nghỉ ngơi hồi phục lập tức xuất động, tham dự vây công một lộ phản quân này thẩm thấu vào. Chỉ cần tiêu diệt một đám phản quân thẩm thấu này, vậy một lộ phản quân khác liền không đủ gây sợ hãi. Nói không chừng bọn hắn nghe được quân đội bạn bị tiêu diệt, sẽ bị dọa suốt đêm chạy về thành Lâm Xuyên. Nghe được một lộ phản quân hơn vạn người đã thông qua đường nhỏ thẩm thấu vào, đang hướng về Tứ Thủy huyện tiến nhanh, các bộ binh mã tuần phòng quân chấn động, đồng thời đều sôi trào. Đánh nó! Con mẹ nó, thế mà chui đến trong bụng các lão tử rồi, phải giết chết hắn. Các bộ binh mã tuần phòng quân cũng không sợ một mũi bộ đội phản quân thẩm thấu hơn vạn người này, ngược lại bẻ tay chờ mong, chuẩn bị làm lớn một trận. Theo Trương Vân Xuyên vị tham tướng này ra lệnh một tiếng, các bộ binh mã nhanh chóng tập kết, hướng tới một đám phản quân này bao vây lên. Trong một thôn tiền tuyến Tứ Thủy huyện, Ngô Dụng, Lưu Hắc Tử, Trương Võ các quan quân đang thần thái thoải mái thấp giọng nói chuyện với nhau. Tiếng bước chân vang lên, trấn thủ sứ Đại Hùng bước vào trong căn phòng hơi tối tăm. Trấn thủ sứ đại nhân. Đại nhân. Mọi người dừng nói chuyện với nhau, đứng lên, ánh mắt đồng loạt hướng về phía Đại Hùng đội nón mặt giáp. Ánh mắt sắc bén của Đại Hùng nhìn mọi người một lần, nói, tham tướng đại nhân đã hạ lệnh, ăn trọn một đám phản quân thẩm thấu tới này. Tham tướng đại nhân cho chúng ta quân lệnh là lao lên luôn bây giờ, cắn chặt một đám phản quân này, chờ đợi các bộ binh mã khác hợp vây. Lời vừa nói ra, trên mặt đám người Ngô Dụng, Lưu Hắc Tử đều lộ ra nét hưng phấn. Đặc biệt Lưu Hắc Tử, hắn cần công lao. Trương Vân Xuyên hai ngày trước mới một mình tiếp kiến hắn, trưng cầu hắn vấn đề đi hay ở, gia quyến hắn cùng các huynh đệ đã không muốn tiếp tục sống trốn đông trốn tây, lo lắng đề phòng nữa. Cho nên sau khi trải qua một phen cân nhắc kỹ càng, Lưu Hắc Tử quyết định dẫn theo huynh đệ dưới trướng mình, đi theo Trương Vân Xuyên làm. Đi theo Trương Vân Xuyên làm, ít nhất gia quyến có thể an trí ở Tứ Thủy huyện. Bọn họ các huynh đệ này đầu nhập trong quân, cũng có thể lăn lộn kiếm cơm ăn, cầm một phần quân lương. Huống hồ Lưu Hắc Tử là quen biết Trương Vân Xuyên, lúc lần đầu quen biết, dưới trướng Trương Vân Xuyên cũng chỉ mấy chục huynh đệ, thực lực so với hắn còn yếu hơn. Nhưng bây giờ người ta đã lăn lộn thành tham tướng tuần phòng quân Đông Nam Tiết Độ Phủ, ngoài ánh sáng trong bóng tối đều có thế lực. Điều quan trọng nhất là, Trương Vân Xuyên đối với bạn bè cùng cấp dưới cũng không cay nghiệt, ngược lại đặc biệt rộng lượng. Hắn trong cõi hư vô nào đó có một loại cảm giác nói không rõ được. Đó chính là Trương Vân Xuyên không phải vật trong ao, về sau nhất định có tiền đồ lớn, hắn đi theo lăn lộn, cũng sẽ không quá kém. Các ngươi lập tức đi triệu tập huynh đệ. Đại Hùng nói với bọn Ngô Dụng, Lưu Hắc Tử, lấy hàng, chuẩn bị làm việc. Rõ. Đám người Ngô Dụng, Lưu Hắc Tử từ trong phòng nối đuôi nhau mà ra, nhanh chóng đi triệu tập các binh sĩ tuần phòng quân đợi lệnh. Dưới trướng Đại Hùng vị trấn thủ sứ này có hơn 4.000 binh mã, một lần này Tứ Thủy huyện để lại 1.000, Tứ Dương huyện để lại 1.000. Binh mã hắn dẫn theo đi chuẩn bị tập kích đường vận lương của phản quân trên thực tế chỉ có hơn 2.000 người. So với phản quân hơn vạn binh mã mà nói, bọn họ chút người này không nhiều. Nhưng Đại Hùng không sợ. Hắn bây giờ cần phải làm là đi cắn chặt phản quân, bám trụ phản quân, tranh thủ thời gian cho các bộ binh mã khác hợp vây mà thôi. Bây giờ các bộ binh mã khác vốn là chuẩn bị ở chính diện mai phục, bây giờ muốn gấp rút chạy tới, cần thời gian. Nếu hắn bây giờ cái gì cũng không làm, phản quân liền có khả năng lao tới Tứ Thủy huyện thành. Đại quân đều ở tuyến đầu, Tứ Thủy huyện thành bây giờ trừ 1.000 binh mã thủ bị, không có binh mã khác nữa, có thể nói là tương đối trống trải. Một khi để phản quân lao đến Tứ Thủy huyện thành, cho dù bọn họ không công thành, đối với thôn trấn xung quanh cũng là một sự uy hiếp thật lớn. Vì thế, Trương Vân Xuyên đặt chiến trường dự định ở khu hoang dã, để bọn Đại Hùng một mũi bộ đội này vốn chuẩn bị thẩm thấu sau lưng địch bám trụ bọn chúng, chờ đợi các bộ binh mã vây giết. Trấn thủ sứ Đại Hùng dẫn hơn 2.000 tướng sĩ tuần phòng quân rất nhanh đã xuất hiện ở sườn phía sau bộ đội phản quân thẩm thấu. Ở chung quanh một thôn nhỏ, lượng lớn phản quân đang gặm lương khô cùng nghỉ ngơi. Vì che giấu hành tung của bọn hắn đều là ngày nghỉ đêm đi, hơn nữa phái ra thám báo binh ngụy trang trở thành thám báo tuần phòng quân đi tiền trạm. Khi thám báo phản quân canh gác phát hiện rất nhiều binh mã xuất hiện ở phía sau, lắp bắp kinh hãi. Hắn vội vàng chạy vào trong thôn, xông vào tòa nhà của một tài chủ. Phó tướng đại nhân, phó tướng đại nhân. Lính gác vào trong sân liền vương cổ lớn tiếng ồn ào, phía sau chúng ta có một lộ binh mã đang hướng về phía chúng ta. Hả? Ở trong phòng ngủ của tòa nhà tài chủ, phó tướng Viên Bân đang ôm một tiểu thiếp trẻ tuổi của tài chủ ngủ ngon. Hắn sau khi nghe được tiếng gọi ầm ĩ bên ngoài, lập tức bò dậy. Ngươi nói cái gì? Có một lộ binh mã hướng về phía chúng ta, Viên Bân quần áo không chỉnh tề đứng ở cửa, hướng về lính gác đó hỏi. Lính gác ôm quyền nói, giờ là cờ hiệu tuần phòng quân, đánh giá có 2-3 ngàn người. Phó tướng Viên Bân nhíu mày. Chẳng lẽ là hành tung đám người mình bại lộ hay sao, báo. Khi phó tướng Viên Bân chuẩn bị bảo binh mã dưới trướng dời đi tránh né, lại một thám báo binh lao vào trong sân. Phó tướng đại nhân, người của tuần phòng quân đã bắt đầu đánh với huynh đệ đảm nhiệm cảnh giới bên ngoài của chúng ta, thám báo binh lớn tiếng nói. Khi bọn hắn ở trong thôn nghỉ ngơi, ở các phương hướng đều đặt bộ đội cảnh giới, nhân số cũng chỉ 100-200 người. Con mẹ nó, ngu xuẩn. Bọn hắn không biết tránh một chút à. Nghe được bộ đội cảnh giới bên ngoài đánh với tuần phòng quân, tâm tính phó tướng Viên Bân có chút bùng nổ. Giờ đánh nhau, vậy hành tung của bọn hắn không phải bại lộ rồi sao? Tin tức này nếu lộ ra ngoài, đối phương có phòng bị, vậy kế hoạch đánh bất ngờ tứ thủy huyện thành của bọn hắn liền có khả năng thất bại. Lúc này, hai tham tướng dẫn mấy giáo úy cũng vội vã vào sân. Bọn họ cũng đều là sau khi nghe được bẩm báo, không dám ngủ nữa, chuẩn bị tới hướng phó tướng Viên Bân xin chỉ thị là đánh hay rút. Viên Bân vị phó tướng này chà chà khuôn mặt của mình, đầu óc đang nhanh chóng chuyển động. Các ngươi lập tức đi tập kết binh mã, nuốt trọn một đám tuần phòng quân này cho ta. Viên Bân bổ sung một câu nói, phải không để một tên nào chạy thoát. Rõ. Các tham tướng cùng giáo úy tuân lệnh, sau đó xoay người sải bước rời đi. Trong thôn ngoài thôn một lát sau đã vang lên tiếng ồn ào binh mã tập kết, phản quân ngủ mơ mơ màng màng bị gọi dậy, khẩn cấp tập kết nghênh chiến. Ở đồng hoang ngoài thôn cách đó không xa, trấn thủ sứ Đại Hùng dẫn hơn 2.000 binh mã đang xung phong. Giết! Hơn 2.000 tướng sĩ tuần phòng quân bị chỉnh tề cầm binh khí, đuổi theo hơn 200 phản quân chém giết. Hơn 200 phản quân bị đánh cho hoa rơi nước chảy, bọn hắn nghiêng ngã lảo đảo bỏ chạy, thỉnh thoảng có người ngã sấp xuống ở trong ruộng nước tràn đầy bùn, người dính đầy bùn lầy. Phập! Có huynh đệ tuần phòng quân đuổi kịp, nâng tay cho ngay một đao, máu tươi bắn đầy người huynh đệ tuần phòng quân. Đối mặt huynh đệ tuần phòng quân đằng đằng sát khí, một mũi bộ đội phản quân nhỏ này cảnh giới bên ngoài liều mạng bỏ chạy, không ngừng có người bị đuổi kịp chém ngã. Lưu Hắc Tử cùng huynh đệ dưới trướng hắn đặc biệt dũng mãnh. Bọn họ là sơn tặc Quy Thuận tới, bức thiết cần thu hoạch công lao để đứng vững gót chân ở dưới trướng Đại Hùng, bằng không sẽ làm người ta nói ra nói vào. Lưu Hắc Tử bước đi như bay, nhảy lên cho một cước, đạp một tên phản quân ngã ở trong bùn. Hắn nhanh chóng lật trường đao sắc bén trong tay, mũi đao đâm xuống một phát, trực tiếp đâm xuyên lưng binh sĩ phản quân kia. Lưu Hắc Tử nhanh chóng rút đao, lại đâm, nửa thân thể phản quân đều cắm vào trong bùn, bùn bắt đầu nhuộm đỏ. Lưu Hắc Tử sau khi giết chết phản quân này, tay chân lanh lẹ cắt tay trái của đối phương nhét vào trong túi, sau đó hướng thẳng đến mục tiêu kế tiếp. Nhưng hắn vừa chạy về phía trước vài bước, đột nhiên có mũi tên, phốc phốc, rơi xuống. Phốc phốc. Mũi tên chui vào trong bùn, nước bùn bắn tung tóe. Bịch. A. Chung quanh có huynh đệ xung phong trúng tên, ngã xuống trong nước bùn. Cách đó không xa, rất nhiều phản quân đang chen chúc mà đến. Rút. Rút. Ở trong tiếng còi bén nhọn, Đại Hùng hạ đặt mệnh lệnh dừng truy kích rút lui. Huynh đệ tuần phòng quân vừa rồi còn đuổi theo phản quân chém giết, ở dưới mũi tên đã kích, từng người xoay người chật vật bỏ chạy. Thỉnh thoảng có người trúng tên ngã xuống đất. Lưu, Lưu gia. Một huynh đệ trúng tên ngã vào trong bùn gian nan vươn tay, hướng về Lưu Hắc Tử kêu cứu. Lưu Hắc Tử ngẩn ra, hắn xoay người chạy vội qua, đỡ huynh đệ này dậy bỏ chạy. Nhưng khi Lưu Hắc Tử chạy đến ngoài tầm tên bắn, đặt huynh đệ này xuống, huynh đệ này đã không còn thở nữa. Con mẹ nó. Nhìn thấy phản quân nơi xa chen chúc đánh tới, Lưu Hắc Tử đứng dậy, hai mắt đỏ bừng. Trên đồng hoang, tinh kỳ tung bay, phản quân dày đặc tràn về phía bọn Đại Hùng. Đại hùng vị trấn thủ sứ này trong tay cầm một cây trường đao, vẻ mặt lạnh lùng. Đứng phía sau hắn là tướng sĩ tuần phòng quân thở hổn hển. Đối mặt phản quân mãnh liệt tràn đến, trên mặt các tướng sĩ tuần phòng quân không có sợ hãi, ngược lại lộ ra nét hưng phấn. Không cần cứng đối cứng với bọn họ. Đại hùng lạnh lùng nói, lôi kéo, chế trụ bọn hắn là được. Chỉ cần cầm chân bọn hắn ở nơi này, vậy chúng ta liền thắng rồi. Đại hùng rất muốn dẫn theo người xông lên đỏ sức một phen với phản quân, nếu có thể lấy ít thắng nhiều, đánh sập một đám phản quân này, vậy danh tiếng của hắn sẽ lan truyền rộng khắp. Nhưng hắn cuối cùng vẫn đè nén phần xúc động đó trong lòng. Ở dưới mệnh lệnh của Đại Hùng, từng cung thủ tuần phòng quân bước ra khỏi hàng. Bọn họ giơ cung cài tên, mũi tên sắc bén nhắm ngay phản quân chen chúc mà đến. Bắn. Ông. Ở trong âm rung của dây cung, một loạt mũi tên rít gào bay ra. Phốc phốc phốc. Mũi tên vạch ra đường cong tử vong từ trên trời giáng xuống, phản quân hô to gọi nhỏ xung phong nhất thời kêu thảm ngã xuống một mảng, tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên. Giết! Phản quân không bận tâm tới đồng bạn trúng tên ngã xuống, bọn họ phóng qua người bị thương cùng tử vong, vẻ mặt dữ tợn lao mạnh. Phóng! Lại một loạt tên rít gào bay ra, ở trong tiếng, phốc phốc, mũi tên cắm vào thịt nặng nề, phản quân xông lên hàng phía trước lại như là lúa mạch chín nẩu, ngã xuống một mảng. Phốc phốc phốc! Phập! Phản quân bên kia cũng không nhàn rỗi, cũng chỉ trong chớp mắt thời gian, mũi tên dày đặc đã hướng về bọn Đại Hùng bên này bao phủ tới. Ở trong tiếng kêu thảm cùng ngã xuống đất phốc phốc, tuần phòng quân bên này không ít người cũng trúng tên. Chẳng qua đại đa số binh sĩ tuần phòng quân đều mặc giáp da hữu hiệu ngăn cản đại bộ phận lực đánh của mũi tên. Cho nên mặc dù có không ít binh sĩ trúng tên, nhưng trừ trực tiếp trúng chỗ yếu hại, đại đa số mũi tên chỉ đánh bị thương bọn họ. Đi, đi! Nhìn thấy cả đám đông binh mã của phản quân đã lao tới cách đó không xa, trấn thủ sứ Đại Hùng vội vàng gọi huynh đệ dưới trướng rút lui. Huynh đệ tuần phòng quân đỡ người bị thương, nhanh chóng hướng về nơi xa rút lui. Phản quân ở phía sau điên cuồng mắng chửi truy kích, nhưng bọn Đại Hùng căn bản sẽ không để ý tới, vùi đầu chạy trốn. Nhìn thấy bọn Đại Hùng chạy trốn so với thỏ còn nhanh hơn, khuôn mặt phó tướng Viên Bân âm trầm như nước. Đừng đuổi nữa. Lập tức hướng về Tứ Thủy huyện tiến lên. Hành tung của bọn hắn đã bại lộ, một khi tin tức truyền về Tứ Thủy huyện, vậy bọn hắn đánh lén liền có khả năng thất bại. Phó tướng Viên Bân không muốn dây dưa ở nơi này cùng một nhóm nhỏ tuần phòng quân, quyết định không để ý tới bọn họ, trực tiếp hành quân gấp đi tấn công Tứ Thủy huyện. Dưới trướng hắn có hơn vạn người, chỉ cần lao tới Tứ Thủy huyện, vậy hắn có 8 phần nắm chắc xông vào. Theo hắn biết, Tứ Thủy huyện có gia quyến không ít binh sĩ dưới trướng Trương Đại Lang, thương binh doanh cũng ở Tứ Thủy huyện, còn có lương thảo quân nhu. Chỉ cần chiếm lĩnh Tứ Thủy huyện, liền chặt đứt đường lui của bộ đội sở thuộc Trương Đại Lang. Đến lúc đó hắn và bộ đội dưới trướng từ kiến trước sau bọc đánh, nhất định có thể một hơi đánh bại tuần phòng quân của Trương Đại Lang. Ở trong tiếng kèn, phản quân dừng truy kích đối với bọn Đại Hùng, ngược lại tập kết chỉnh đội, hướng về Tứ Thủy huyện tiến lên. Trấn thủ sứ đại nhân, phản quân dừng truy kích rồi. Triệu lão tam của đội thám báo thở hồng hộc từ phía sau đuổi theo trấn thủ sứ Đại Hùng, chỉ vào phía sau nói, phản quân đi về phía Tứ Thủy huyện rồi. Dừng. Đại Hùng giơ tay ra hiệu, huynh đệ tuần phòng quân chạy lộn xộn đều mồ hôi đầm đìa dừng bước. Người bị thương dời đi, người khác đi theo ta giết trở lại. Rõ. Bọn họ hậu đội biến thành tiền đội, lại xoay người hướng về phía phản quân giết qua. Phản quân vừa chỉnh đội chưa đi xa bao nhiêu, liền nghe thấy tiếng hô giết rung trời cách đó không xa, Đại Hùng dẫn binh mã lại hướng về bọn hắn giết đến. Tướng sĩ tuần phòng quân giơ cung cài tên, từng mũi tên bắn về phía phản quân. Phản quân đang hành quân vì tránh né mũi tên, nhất thời loạn hết cả lên. Nhìn thấy đám người Đại Hùng giết trở về, một tham tướng phản quân tâm tính có chút bùng nổ. Hắn cảm thấy một nhóm tuần phòng quân này quá phiền phức rồi. Đánh không lại còn ghé lên trước mặt, rõ ràng là muốn ghê tởm bọn họ, lên cho ta, băm vằm bọn hắn cho ta. Phản quân tham tướng kêu gọi một tiếng, phản quân cầm đao, giơ trường mâu liền hùng hùng hổ hổ hướng về bọn Đại Hùng đón đầu. Phó tướng Viên Bân nhìn tham tướng xuất chiến này một lần, quay đầu hạ lệnh, người khác đừng để ý tới bọn hắn, tiếp tục tiến lên. Đại Hùng nhìn thấy chỉ có một tham tướng dẫn theo khoảng 1-2 ngàn người tới, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười lạnh. Các huynh đệ, đụng độ ngõ hẹp kẻ dũng thắng. Giết! Trấn thủ sứ Đại Hùng một tay cầm đao, một tay cầm khiên, đi trước làm gương xông lên. Đám người Lưu Hắc Tử thấy Đại Hùng dũng mãnh như vậy, tự nhiên không cam lòng tụt lại, bọn họ vẫn đủ sức, không nói một tiếng xung phong. Khoảng cách của hai bên càng lúc càng gần, mũi tên rít gào từ đỉnh đầu vù vù bay loạn, thỉnh thoảng có huynh đệ xung phong trúng tên ngã xuống. Chết! Đại Hùng xông lên phía trước, đối mặt một binh sĩ phản quân lao tới trước mặt, thân thể như tháp sắt của hắn trực tiếp xông lên. Ầm! Tấm khiên của hắn đánh lên trên thân binh sĩ phản quân này, binh sĩ phản quân đó bị một lực lượng thật lớn trực tiếp hút cho bay ngược ra ngoài. Đại Hùng mỗi bữa cơm phải ăn mấy bát to, bộ dáng khôi ngô rắn chắc, lực lượng cũng lớn. Ở trong chém giết cận chiến như vậy, khí lực lớn, rất chiếm tiện nghi. Hắn trực tiếp hút bay một binh sĩ phản quân, một binh sĩ phản quân phía sau ngẩn ra 2 giây, sau đó đã bị Đại Hùng đập tấm khiên một phát ngã xuống đất. Phập! Mũi đao đâm xuống phía dưới, trực tiếp đâm xuyên cổ phản quân, máu tươi phun tung tóe. Một mũi trường mâu tựa như rắn độc đâm mạnh đến. Đại Hùng ném tấm khiên, bàn tay to trực tiếp bắt được trường mâu. Binh sĩ phản quân cầm trường mâu kia đột nhiên cảm thấy trường mâu khó có thể tiến thêm, hắn dùng sức, trường mâu vẫn như cũ không chút sức mẻ, vẻ mặt hắn đầy kinh hãi. Khi hắn chuẩn bị lại dùng sức, đột nhiên thân thể đã bị một lực lượng từ trên trường mâu truyền đến kéo ra ngoài, thân thể mất đi cân bằng. Phản quân này trực tiếp bị Đại Hùng thông qua trường mâu kéo đến trước mặt mình. Rắc! Tay Đại Hùng bắt lấy đầu phản quân bẻ một cái, ở trong tiếng răng rắc, đầu phản quân lấy tư thế quái dị trực tiếp gục xuống, chết ngay tại chỗ. Ở cách Đại Hùng không xa, thân thể Lưu Hắc Tử linh hoạt tựa như khỉ. Hắn linh hoạt tránh né binh khí trường mâu của phản quân, như vào chỗ không người. Trường đao trong tay hắn trực tiếp xuyên thấu ngực phản quân này, hắn dùng sức vặn, thân thể phản quân liền gục xuống. Trừ Đại Hùng, Lưu Hắc Tử các mãnh tướng, tướng sĩ khác của tuần phòng quân đều tạo thành tiểu đội chiến đấu. Bọn họ phối hợp thành thạo lẫn nhau, có người trường mâu đâm, có người cầm đao khiên phòng ngự, phản quân thế mà khó có thể tới gần người đã ngã xuống. Đối mặt bọn Đại Hùng xông pha đánh giết, phản quân tham tướng này dẫn dắt thế mà bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau, trong lúc nhất thời khó có thể chống đỡ. Phó tướng Viên Bân nhìn thấy dưới tình huống binh lực xấp xỉ, người phe mình thế mà bị đè ra đánh, trong lòng hắn nhất thời dâng lên cơn tức. Toàn bộ vây lên cho ta, đánh bọn hắn tới chết cho ta. Viên Bân tức giận, cũng không vội hành quân chạy đi đánh Tứ Thủy huyện nữa, quyết định băm nát đám tuần phòng quân này trước. 7-8 ngàn phản quân tuần phòng quân sau đó kêu ngao ngao tiếp viện quân đội bạn bị đánh cho tan tác đội hình. Các phản quân bị đánh cho chật vật bỏ chạy kia thấy quân đội bạn đi lên tiếp viện, bọn hắn thở hổn hển cảm thấy mình lại được rồi. Bọn hắn chạy ném cả binh khí hùng hùng hổ hổ nhặt lên cục đá trên mặt đất, xoay người muốn liều mạng, đến, lão tử không giết chết các ngươi. Con bà ngươi, đừng chạy, lão tử thế nào cũng phải băm các ngươi. Dám đuổi theo chém lão tử thế nào cũng phải bóp vỡ trứng bọn ngươi. Đứng lại, đừng chạy. Hai bên ở đồng hoang mương nước mắng chửi, truy đuổi, bắt cặp chém giết hỗn chiến, khung cảnh tỏ ra đặc biệt hỗn loạn. Đại Hùng dẫn dắt hơn 2.000 tuần phòng quân lặp đi lặp lại dây dưa bộ đội dưới trướng phản quân Viên Bân. Một khi Viên Bân bộ đội sở thuộc muốn hành quân thời điểm, bọn họ liền xông lên đi tập kích quấy rối, bắn tên trộm, trì trệ Viên Bân bộ đội sở thuộc hành quân tốc độ. Nếu là bộ đội sở thuộc Viên Bân phái người yểm hộ, binh lực phái ít, bọn Đại Hùng hùng hổ chém giết, đánh đối phương không chịu nổi. Khi đại bộ đội của Viên Bân xông lên muốn quyết chiến, bọn Đại Hùng lòng bàn chân bôi dầu chảy mất. Bọn họ chỉ có một nguyên tắc, đó là giống như kẹo da trâu, cuốn lấy đối phương, trì trệ đối phương, tranh thủ thời gian. Phó tướng đại nhân, đám khốn kiếp này quá ghê tởm người ta rồi. Đấu pháp tập kích quấy rối này của bọn Đại Hùng, khiến cho binh mã dưới trướng Viên Bân vừa giận vừa gấp, nhưng lại bó tay không có cách nào, bọn hắn tương đối bị động. Chúng ta bây giờ bị bọn hắn cuốn lấy rồi. Chúng ta đi không nhanh, tin tức đã truyền ra, chúng ta nếu không nhanh chóng nghĩ cách, cho dù là chúng ta đến dưới Tứ Thủy huyện thành, bọn hắn cũng đã có phòng bị, vậy sẽ mất đi chiến cơ đánh bất ngờ. Đối mặt tướng lĩnh dưới trướng oán giận, trong lòng phó tướng Viên Bân tự nhiên là rõ. Hắn nhìn chằm chằm bộ đội tuần phòng quân lượn lờ ở cách đó không xa, sắc mặt âm trầm như nước. Các ngươi như vậy. Phó tướng Viên Bân gọi mấy tướng lĩnh đến trước mặt mình, dặn dò bọn họ một phen. Mấy tướng lĩnh này sau khi gật gật đầu, đi xuống bố trí. Một lát sau, phản quân không để ý tới bọn đại hùng lượn lờ ở cách đó không xa nữa, trực tiếp lấy tốc độ hành quân gấp, hướng về phía Tứ Thủy huyện nhanh chóng thẳng tiến. Bọn đại hùng vẫn luôn chú ý tình huống của phản quân. Thấy phản quân tăng tốc hành quân, bọn họ tự nhiên không ngồi yên được nữa. Mau, cắn lên, cuốn lấy bọn hắn. Trấn thủ sứ đại hùng ra lệnh một tiếng, huynh đệ tuần phòng quân vừa nghỉ ngơi hồi phục ngắn ngủi sau đó cầm binh khí đứng dậy, lao thẳng về phía phản quân. Một lần này khi bọn họ lao tới trước mặt phản quân lại căn bản không để ý tới bọn họ. Mũi tên vù vù không ngừng rơi vào trong đội ngũ phản quân không ngừng có người ngã lăn xuống mương nước, vũng bùn không biết sâu cạn bên đường. Phản quân trừ cung thủ lác đác đang phản kích, đại bộ đội vẫn nhanh chóng thẳng tiến. Bọn chúng không bận tâm đối với bọn đại hùng tập kích quấy rối tạo thành thương vong. Mẹ nó, xem ra bọn chúng là bất chấp mọi giá rồi. Đại hùng đứng trên dốc, cầm trường đao quát to, xông lên cho lão tử, cắt đứt đuôi bọn chúng, ăn luôn cái đuôi, lão tử xem bọn chúng có cuốn lên hay không. Trống! Trống! Giết! Huynh đệ tuần phòng quân giơ binh khí hô to gọi nhỏ lao lên, muốn cắt đứt đội ngũ hành quân của phản quân, ăn luôn cái đuôi của bọn chúng. Đối mặt tuần phòng quân bổ nhào tới trước mặt, phản quân trừ cung thủ đang bắn tên, đại đa số phản quân vẫn chạy bộ tiến lên. Giết đi! Đại hùng dẫn đội ngũ giết vào trong đội ngũ tiến lên của phản quân, bắt đầu chém giết với phản quân. Ô ô! Lúc này, phản quân đột nhiên thổi lên tiếng kèn. Phản quân vừa rồi không quan tâm hành quân về phía trước đột nhiên hậu đội biến thành tiền đội, hướng về bọn đại hùng càng quét đến. Giết! Phản quân dọc đường bị tập kích quấy nhiễu, bị bắn tên trộm, trong lòng đã sớm nghẹn đầy cục tức. Bọn hắn vẻ mặt dữ tợn, ở trong tiếng quát của quan quân, hướng về đội ngũ bọn đại hùng xung phong. Rút, rút! Đại hùng thấy đại bộ đội phản quân vồ ngược, vương cổ trống to. Tiếng còi thê lương vang lên ở các nơi, huynh đệ tuần phòng quân chém giết muốn thoát ly chiến trường rút lui về phía sau. Nhưng một lần này phản quân sớm có dự mưu, căn bản sẽ không cho bọn đại hùng cơ hội rút lui. Một mũi bộ đội phản quân từ chéo một bên trực tiếp chen ngang đến trên đường bọn đại hùng rút lui phải qua, khiến bọn đại hùng không thể không lâm thời hướng về một phương hướng khác mà chạy. Nhưng một phương hướng khác đều là từng mảng lớn ruộng nước lầy lội, huynh đệ tuần phòng quân trực tiếp bị lùa chạy tới trong ruộng nước. Dẫm một chân xuống ruộng nước, bùn lầy dinh dính kéo tốc độ rút lui của huynh đệ tuần phòng quân trở nên chậm chạp. Phốc phốc phốc! Các cung binh phản quân giơ cung cài tên, từng mũi tên rít gào hướng về huynh đệ tuần phòng quân bắn kiểu bao trùm. Ở trong tiếng, phốc phốc, nặng nề mũi tên nhọn cắm vào thịt, không ngừng có huynh đệ tuần phòng quân bị thương ngã xuống trong bùn. Bọn họ ở trong bùn giãy giụa run rẩy, phía sau phản quân cầm đao đã xông lên. Phản quân lao tới trước mặt các huynh đệ tuần phòng quân bị thương ngã xuống, vung đao chém bừa một trận xuống, chém máu thịt bay tứ tung. Chết đi! Giết sạch bọn hắn! Đại đa số huynh đệ bọn đại hùng đều bị ép từ phương hướng này thoát đi, nhưng cả mảng lớn ruộng nước làm chậm tốc độ rút lui của bọn họ. Phản quân thì nhanh chóng bao vây bọn họ, triển khai vây công đối với bọn họ. Tổng bộ đầu Tứ Thủy huyện Ngô Dụng tụt lại phía sau, sau khi một đao đánh lui một tên phản quân đuổi kịp, lập tức có hai cây trường mâu đâm vào thân thể của hắn. A! À, trường mâu chui vào thân thể, Ngô Dụng phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Một gã phản quân khuôn mặt giữ tận trường đao cắt qua, cái đầu trợn tròn đôi mắt của Ngô Dụng liền lăn, bịch, ở trong ruộng tràn đầy bùn lầy. Ở trong ruộng nước, phản quân từ phía sau hùng hổ lao tới, rất nhiều huynh đệ tuần phòng quân cùng phản quân ở trong bùn lầy đánh cuốn lấy nhau. Bọn đại hùng không ngừng tập kích quấy rối đối với phản quân, bây giờ đột nhiên bị phản quân chơi một vố, nhìn thấy bọn họ lâm vào vòng vây, trên trán đại hùng toát mồ hôi lạnh. Hắn không ngờ phản quân thế mà giả dối như thế. Bọn chúng cố ý bày ra một bộ tư thái không để ý thương vong thẳng tiến về phía Tứ Thủy huyện, khi bọn họ lao tới phụ cận, đột nhiên vồ ngược. Hơn nữa bọn chúng đã dự đoán ra phương hướng bọn họ rút lui, trực tiếp phái người chặn đường. Bây giờ bọn họ bị vây ở khu có mảng lớn ruộng nước, chung quanh đều là phản quân tràn tới, Đại Hùng biết mình không đủ kinh nghiệm, mắc bẫy rồi. Chạy, chạy mau. Đừng ham chiến. Đại Hùng sau khi một đao chém đầu một tên phản quân bổ nhào tới trước mặt, lau máu tươi phun tung tóe trên mặt, lớn tiếng trống lên. Nhưng đã quá muộn. Bọn họ bị có ý thức đuổi tới khu vực ruộng nước, hạn chế tốc độ rút lui của bọn họ. Phản quân bọc đánh hai cánh đã chặn đường lui của bọn họ. Bọn Đại Hùng lâm vào phản quân số lượng đông đảo trùng trùng bao vây. Tới, tới gần ta. Bất đắc dĩ, Đại Hùng chỉ có thể ý đồ tập kết đội ngũ gấp gáp rút lui mà tản ra, để tránh bị chia cắt tàn sát. Chung quanh khắp nơi đều là phản quân đông nghìn nghịt tràn lên, Khương Khánh trên người đã trúng vài đao đại nạn chưa chết, giáp da chặn đại đa số công kích, nhưng đùi hắn vẫn bị đâm một đao. Phập! Hắn túm chặt đầu phản quân, sau khi một đao đâm chết một binh sĩ phản quân dây dưa với hắn, ánh mắt nhanh chóng hướng về chung quanh nhìn một lần, phát hiện trừ thi thể chính là binh sĩ phản quân hô to gọi nhỏ xung phong. Thấy một màn như vậy, lòng hắn cũng lạnh toát. Hắn rất quyết đoán, thân thể ngã ngửa về phía sau, phốc, ngã xuống trong bùn lầy trộn lẫn máu. Binh sĩ phản quân bị hắn đâm chết kia thì đè ở trên người hắn, máu tươi lan tràn ở trong nước bùn chung quanh. Từng tên phản quân vẻ mặt đầy dữ tợn từ bên cạnh, thi thể, chạy qua, lao về phía huynh đệ tuần phòng quân nơi xa hốt hoảng rút lui. Toàn bộ sức chú ý của phản quân đều ở trên thân các huynh đệ tuần phòng quân còn đứng kia, đều hướng về phía trước đánh giết, ngược lại chưa chú ý tới Khương Khánh ngâm mình ở trong bùn lầy cùng thi thể. Lão Khương, lão Khương. Khi Khương Khánh nhắm mắt lại ý đồ giả chết, đột nhiên trong mấy thi thể bên cạnh vang lên tiếng của Hồ Bình An. Khương Khánh mở đôi mắt tràn đầy bùn, hướng về bên cạnh nhìn một cái. Chỉ thấy Hồ Bình An đã như tượng đất đang trợn tròn mắt, thấp giọng gọi mình. Ngươi, ngươi con mẹ nó còn sống à? Khương Khánh nhìn thấy Hồ Bình An tên khốn này còn sống, hơn nữa nằm ở cách mình không xa, hắn rất vui vẻ. Mới vừa rồi đội ngũ bọn họ chạy tan, hắn còn cho rằng Hồ Bình An đã chết cơ. Trên người lão tử bị đâm hai đao, chạy không nổi. Hồ Bình An có chút cố sức thấp giọng nói, không giả chết sẽ bị chém chết. Ngươi không sao chứ? Đùi ta cũng trúng một đao, vô cùng đau đớn. Khi hai người nói chuyện, lại có một đội phản quân từ trên bờ ruộng bên cạnh bọn họ chạy qua, hai, thi thể, đều biết điều ngậm miệng lại. Một lần này bọn Đại Hùng bị phản quân chơi một vố, đã chịu đau khổ. Đối mặt phản quân chung quanh cuồn cuộn không ngừng đánh giết với bọn họ, bọn Đại Hùng chỉ có thể tụ thành một đám, khổ chiến. Trên chiến trường nơi nơi đều là chấn thiên tiếng hô giết, phản quân uyển như thủy triều như dũng hướng về phía tụ lại tuần phòng quân. Trấn thủ sứ Đại Hùng tận mắt thấy mấy người tuần phòng quân bị thương lạc đàn bị vây, phản quân điên cuồng dùng lưỡi đao sắc bén chém mạnh về phía trên người bọn họ. Ở trong máu bắn tung tóe, mấy huynh đệ tuần phòng quân bị thương lạc đàn này trong giây lát bị chém thành hồ lô máu, ngã xuống trong nước bùn. Ta bà ngươi! Một màn tàn khốc trên chiến trường khiến bọn Đại Hùng đều đỏ bừng đôi mắt. Bọn họ đang ra sức chém giết với phản quân xông lên, nhưng chém ngã một người, lập tức có người vẻ mặt dữ tợn lao lên. Trụ vững, trụ vững! Trên người Lưu Hắc Tử mặc một bộ tỏa tử giáp, đây là lễ gặp mặt Trương Vân Xuyên tặng hắn. Trường đao không ngừng rơi ở trên thân hắn, chỉ để lại từng vệt màu trắng mà thôi. Một bộ hộ giáp này của hắn chặn tuyệt đại bộ phân công kích, hắn vung đao chém ngang, cổ phản quân phun máu tươi xối xả, máu tươi phun đầy người hắn. Chết đi! Hắn lập tức túm tóc một gã phản quân, trường đao hướng về bụng phản quân liên tục đâm 5-6 đao, lục phủ ngũ tạng của phản quân đều bị nghiền nát. Keng! Có phản quân chém một đao lên trên lưng Lưu Hắc Tử, bị tỏa tử giáp của hắn chặn được. Lưu Hắc Tử lão đảo về phía trước, hắn xoay người ra một đao, chặt đứt cánh tay phản quân cầm đao kia, vẻ mặt đầy điên cuồng. Bọn Đại Hùng binh mã quá ít, đối mặt phản quân cuồn cuộn không ngừng vây công lên, bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều có người ngã xuống. Phàm là huynh đệ lạc đàn, lập tức sẽ bị chém cho máu thịt be bét, chết thảm ngay tại chỗ. Đi về phía dốc đất bên kia. Dơ khiên ở phía trước. Trường mâu đâm cho ta. Lưng tựa lưng, đừng lạc đàn. Đối mặt phản quân điên cuồng tràn lên, Đại Hùng thở hổn hển, ý đồ ổn định đầu trận tuyến. Các huynh đệ tuần phòng quân này dưới trướng hắn cũng biết đây là thời điểm sinh tử tồn vong, chỉ dựa vào lực lượng cá nhân, lập tức sẽ bị phản quân điên cuồng bao phủ. Bọn họ không chút chần chờ, đều lưng tựa lưng, ra sức ngăn cản phản quân điên cuồng tấn công. Ở bên ngoài chiến trường, phó tướng phản quân Viên Bân nhìn tuần phòng quân lâm vào vòng vây, vẻ mặt hắn điên cuồng, con mẹ nó, ta bảo các ngươi quấy rầy, lão tử băm nát tất cả bọn ngươi ở nơi này. Phó tướng Viên Bân lớn tiếng hạ lệnh, truyền quân lệnh ta, toàn bộ ép lên cho ta, phải mang bọn hắn không lưu lại một ai, giết chết hết ở nơi này. Bọn đại hùng không ngừng tập kích quấy rối, đã hoàn toàn chọc giận phó tướng Viên Bân, hắn muốn tiêu diệt một đám tuần phòng quân này cho sảng khoái. Khi phản quân điên cuồng vây công bọn đại hùng, trên đường chân trời nơi xa xuất hiện một lá cờ lớn của tuần phòng quân. Ở dưới lá cờ lớn đón gió tung bay đó của tuần phòng quân, Từ Kính dẫn hơn 200 kỵ binh xuất hiện ở trong tầm nhìn của phản quân. Kỵ binh tuần phòng quân. Viện quân kỵ binh tuần phòng quân tới rồi. Binh sĩ phản quân ở ngoại vi cảnh giới vương cổ hô to, nhưng kỵ binh Từ Kính dẫn dắt ở trong tiếng vó ngựa ầm ầm ầm, đang nhanh chóng tới gần. Phó tướng Viên Bân quay đầu nhìn hơn 200 kỵ binh xuất hiện ở trên chiến trường, con ngươi hắn hơi co lại, vẻ mặt trở nên có chút mất tự nhiên. Hơn 200 kỵ binh đối với bộ đội bọn hắn hơn vạn người mà nói, chỉ cần ứng đối thích đáng, uy hiếp cũng không lớn. Nhưng hắn lo lắng là ở phía sau kỵ binh, có phải còn có tuần phòng quân khác hay không, nhưng tình thế trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, đã không cho phép hắn nghĩ nhiều. Ngươi dẫn người đi cản một phen. Phó tướng Viên Bân ở sau khi trầm ngâm, ra lệnh một giáo úy dẫn một mũi phản quân thoát ly chiến trường, đi ngăn cản kỵ binh tuần phòng quân xuất hiện ở trên chiến trường. Rõ. Giáo úy phản quân dẫn người của mình từ trên chiến trường vây công tuần phòng quân dưới trướng đại hùng rút lui ra, gấp gáp chỉnh đội. Các cung binh xếp hàng, giơ cung cài tên, chuẩn bị ngăn chặn. Đi vòng qua. Từ Kính đã thấy được bộ đội sở thuộc đại hùng hãm sâu vòng vây, hắn cũng không chính diện cứng đối cứng với đám phản quân bày trận này. Bọn họ tuy thu được không ít ngựa, nhưng huấn luyện kỵ binh không phải một lần là xong, cần thời gian dài thao luyện cùng thực chiến. Trừ thám báo binh, dưới trướng hắn bây giờ tính toán đâu ra đấy mang tới mới 200 kỵ binh, đối mặt hơn vạn phản quân, một khi bị rơi vào, sẽ bị gặm đến cặn cũng không còn. Cho nên bọn Từ Kính trực tiếp dục ngựa vòng qua phản quân ngăn chặn chính diện bọn họ, từ một phương hướng khác tiếp cận chiến trường. Bọn họ dục ngựa lao nhanh, bên tai là tiếng gió vù vù. Phản quân thấy kỵ binh căn bản không đánh với bọn hắn, mà là trực tiếp vòng qua bọn hắn, điều này làm bọn hắn nhất thời trở nên bị động. Kỵ binh tốc độ nhanh, cũng chỉ chớp mắt thời gian, đã vòng đến một phương hướng khác. Giết! Bọn Từ Kính trực tiếp hướng về chiến trường chém giết. Đám phản quân đang vây công bọn đại hùng giờ phút này phía sau có kỵ binh giết đến, bọn hắn không thể không xoay người nghênh chiến, điều này làm áp lực của bọn đại hùng chợt giảm. Phốc phốc! Phốc phốc! Từ Kính dẫn dắt các kỵ binh hầu như là gián sát bên cạnh chiến trường chạy. Các kỵ binh ở trên lưng ngựa giơ cung cài tên, từng mũi tên rít gào bay về phía phản quân chen chúc dày đặc cùng một chỗ. Mũi tên mạnh mẽ, phốc phốc, không ngừng xuyên thấu thân thể đám phản quân không có áo giáp kia, phản quân liên tiếp ngã xuống. Đối mặt mũi tên rít gào mà đến, đám phản quân không thể không giơ khi ngăn cản, để tránh mình trở thành kẻ xui xẻo kia. Các huynh đệ, trụ vững. Viện quân của chúng ta tới rồi. Đại hùng giờ phút này áo giáp toàn thân đã bị máu tươi làm ướt sũng, cánh tay hắn đau nhức không thôi. Nhưng hơn 200 kỵ binh của Từ Kính đến chiến trường, vẫn làm sĩ khí bọn họ dâng lên cao ngất, thế công của phản quân giảm bớt, bọn họ nhanh chóng ổn định đầu trận tuyến. Bọn Từ Kính di chuyển bắn tên, tạo thành không ít thương vong cho phản quân. Ở sau khi bắn 5-6 lượt tên, bọn họ lúc này mới thu hồi trường cung, rút ra mã đao sáng như tuyết. Giết! Hơn 200 kỵ binh bọn Từ Kính hợp thành trận hình công kích hình tam giác, đằng đằng sát khí trực tiếp hướng về đội ngũ phản quân xung phong. Phản quân ở lúc vây công bọn đại hùng, trận hình đội ngũ đã hoàn toàn rối loạn. Khi đối mặt kỵ binh cưỡi con ngựa cao to hùng hổ lao đến, đối mặt lực áp bách ập tới trước mặt đó, rất nhiều phản quân theo bản năng tránh né, dẫn tới trận hình của bọn hắn trở nên rời rạc. Ầm. Từ Kính đi trước làm gương, chiến mã hút bay một phản quân không kịp né tránh, thân thể của phản quân kia tựa như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài. Phập. Từ Kính trên lưng ngựa mượn dùng lực xung phong của chiến mã đao không ngừng vung, từng tên phản quân trở thành đối tượng bị thu gặt. Nơi hơn 200 kỵ binh bọn họ đi qua, phản quân như thủy triều hướng về hai bên lui bước tránh né, nhưng vẫn có rất nhiều phản quân không kịp né tránh, trở thành quỷ xui xẻo. Đội ngũ kỵ binh nhấc lên gió tanh mưa máu ở trong đội ngũ phản quân, phía sau bọn họ là một khu vực chân không, trên mặt đất là mảnh thi thể tràn ngập cùng thương binh phản quân kêu rên đau đớn, vô cùng thê thảm. Cản bọn hắn. Nhìn thấy vẻn vẹn hơn 200 kỵ binh đã đại sát bốn phương trong đội ngũ của bọn hắn, phó tướng Viên Bân tức giận đến mức khóe miệng run rẩy. Ở trong tiếng kèn, phản quân giơ trường mâu ép về phía bọn Từ Kính, từng cây trường mâu sắc bén tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo âm u, hơn 10 cây trường mâu đồng thời đâm vào thân thể chiến mã. Chiến mã ở trong tiếng rên rỉ ngã xuống đất, kỵ binh tuần phòng quân trên ngựa bị ngã văng nặng nề ra ngoài. Kỵ binh tuần phòng quân ngã nhào ở trên đất tràn đầy máu tươi, cả người hắn như rã rời, hắn giãy dụa muốn bò dậy. Phập! A! Hơn 20 tên phản quân lao lên, hướng về kỵ binh tuần phòng quân rơi xuống đất chém loạn xuống, ở trong tiếng kêu gào thê thảm, kỵ binh tuần phòng quân ngã xuống đất này bị chém thành mảnh vụn. Thừa dịp Từ Kính dẫn dắt kỵ binh ở ngoại vi chạy cùng tấn công phản quân, trấn thủ sứ Đại Hùng tụ tập tàn quân lại, dựa lưng vào một chỗ dốc, hình thành trận hình tròn có tính phòng ngự, cuối cùng giành được cơ hội thở dốc. Đông Sơn Phủ, Cố Nhất Chu thống lĩnh chủ lực phản quân đã bao vây Đông Sơn Thành, công phòng chiến thảm thiết đang duy trì. Phản quân dựa vào người đông thế mạnh, dùng chiến thuật biển người đánh đám ô hợp sơn tặc còn được. Nhưng bọn hắn lại không có kinh nghiệm công thành gì. Phản quân phát động mấy lần tấn công mãnh liệt đối với Đông Sơn Thành, nhưng bọn hắn đều gặp thủ quân ương ngạnh phản kháng. Khốn thủ ở trong Đông Sơn Thành trừ tàn quân Tả Kỵ quân do Đại Đô Đốc Lưu Uyên dẫn dắt, còn có bộ đội sở thuộc phó tướng Tả Kỵ quân Tào Vinh. Lượng lớn quyền quý ở lúc phản quân đánh tới, bọn họ cũng phần lớn trốn vào Đông Sơn Thành tường thành cao dày. Đối mặt phản quân tàn nhẫn thô bạo, một khi thành phá, ai cũng không có kết cục tốt. Vì thế, các quyền quý một lần này không keo kiệt, bọn họ có tiền bỏ tiền, có sức bỏ sức. Chỉ vệ đội, hộ vệ của đám quyền quý cùng lực lượng vũ trang như tiêu cục dưới cờ bọn họ đã gom được 5-6 ngàn nhân mã. Ngoài ra, Đông Sơn Thành còn lâm thời từ dân chạy nạn trốn vào thành cùng dân chúng trong thành điều động hơn vạn thanh niên lên thành trợ chiến. Đám quyền quý lấy ra không ít lương thực tiền bạc cho Đại Đô Đốc Lưu Uyên, để hắn phong thưởng tướng sĩ thủ thành. Chính là có các quyền quý ra sức ủng hộ, lại có vô số nhân mã lên thành giúp đỡ tác chiến, cho nên Đông Sơn Thành phản kháng rất kiên quyết. Phản quân vài lần tiến công đều bị bọn họ đánh lui, cái này càng giúp tăng thêm sĩ khí của tướng sĩ thủ thành. Cố Nhất Chu vị phiêu kỵ đại tướng quân này vốn là muốn thừa dịp thắng lợi ở Lâm Xuyên Phủ, nhân lúc tinh thần cao lao vào Đông Sơn Phủ, cũng chiếm lĩnh luôn Đông Sơn Phủ. Nhưng hắn đã đánh giá quá thấp lực lượng chống cự của Đông Sơn Phủ. Lúc trước hắn chiếm lĩnh Lâm Xuyên Phủ, đó là lấy danh nghĩa đô đốc tuần phòng quân, đột nhiên phái binh vào thành, đã khống chế tuyệt đại đa số quyền quý ở trong thành, tan rã lực lượng chống cự của bọn họ. Hắn lại từ trong tay đám quyền quý cướp đoạt vơ vét lượng lớn tiền tài, lúc này mới khiến thực lực của hắn nhanh chóng được bành trướng. Nhưng đánh Đông Sơn Phủ thì không may mắn như vậy, Tả Kỵ quân thấy tuần phòng quân chạy, bọn họ cũng một đường thua chạy tới Đông Sơn Phủ, đám quyền quý sớm đạt được tin tức, có chuẩn bị. Lúc này mới khiến Cố Nhất Chu không đánh thuận lợi như ở Lâm Xuyên Phủ, tổn binh hao tướng, lại chưa có bất cứ thu hoạch gì. Trước trận, Cố Nhất Chu nhìn chằm chằm hai giáo úy quỳ ở dưới đất, ánh mắt hắn lạnh lùng. Đại tướng quân, cho chúng ta một lần cơ hội nữa đi. Chúng ta cho dù đánh bạc tính mạng, cũng phải đánh hạ Đông Sơn Thành. Hai giáo úy phản quân áo giáp không chỉnh tề, bị ấp quỳ ở dưới đất, trong đôi mắt tràn đầy nét sợ hãi. Bọn hắn liên tiếp công thành thất lợi, khiến Cố Nhất Chu vị phiêu kỵ đại tướng quân này rất tức giận, cho nên quyết định nghiêm túc xử lý bọn hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.